Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Vậy là chúng ta đã trải qua phần 1 của Ân Oán Tình Thù. Khi đã biết Long là nhân vật phản diện chính xuyên suốt chiều dài của tác phẩm này, khi hắn đã bán đứng, sang tay Ly, người con gái đã yêu hết lòng hắn cho ông Quân, giám đốc chi nhánh thuộc tập đoàn Danh Vọng, hòng dễ dàng được thăng quan, tiến chức. Sẽ là một cảm giác đau đớn khi một người con gái biết mình đã bị chính người yêu phản bội một cách đầy thủ đoạn và bị ổi. Nhưng đáng tiếc rằng, chỉ sau khoảng thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã tìm thấy xác của Ly và cái chết đầy bí ẩn vẫn chưa được hé lộ. Hãy cùng tiếp tục trải qua những chi tiết vô cùng ly kỳ ở phần 2 này. Lắng nghe để biết được nhân vật nào sẽ đứng đằng sau những âm mưu và những thủ đoạn ghê tởm ấy. Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu Ân Oán Tình Thù phần 2 của tác giả Hồi Ức qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Lúc này, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, chân của Long khựng xuống, mắt mở đi và mồ hôi đổ ròng ròng. Một lần nữa, cậu trợ lý phải dìu Long vào ô tô. Anh Long, em đưa anh đi bệnh viện nhé. Thôi, không cần đâu. Cậu chở tôi về nhà là được rồi. Đưa cho tôi chai nước. Long cầm chai nước Tuân đưa cho, uống ừng ực như một kẻ sắp chết khát trên sa mạc vô tình tìm ra ốc đảo. Long thấy điện thoại, đọc lại tin nhắn quái quỷ đó. Chắc chắn là có kẻ đang muốn hù dọa Long. Kẻ đó là ai? Nếu Long bắt được hắn, chắc chắn Long sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng vấn đề là kẻ đó là ai? Là ai? Tuân đột nhiên quay lại hỏi Long. Anh Long này, trong công ty đang có rất nhiều lời đồn thổi về cái chết của ông Quân. Anh đã từng nghe chưa? Đồn gì? Long hỏi, khuôn mặt vẫn lộ vẻ khó chịu cực độ. Họ nói trước khi ông Quân chết có biểu hiện rất lạ. Mấy lần nửa đêm ông ấy ra bể bơi ngoài vườn rồi nhảy xuống. May mắn có người nhà phát hiện mới đưa ông ấy vào nhà. Nhưng vấn đề là lạ ở chỗ, ông ấy dường như không biết gì cả. Thì ông ta bị mộng du cũng nên. Hỏi thì ông ta nói có người gọi nên ông ta đi theo. Người đó bảo ông ta nhảy xuống bể bơi nên ông ta làm y như vậy. Còn nữa anh Long, có lần bà Dung đi chợ mua thịt về bỏ vào tủ lạnh. Lúc đó lôi ra để làm thì không còn thấy đâu nữa. Về sau phát hiện là chính ông Quân đã ăn miếng thịt sống ấy. Mà khi bà Dung gọi và rằng lấy miếng thịt của ông ta thì ông ta mới tỉnh lại mà cũng chẳng hề hay biết mình đã vừa làm gì. Anh nói xem, mộng du mà ăn thịt sống à? Như vậy thì lại kinh quá. Còn chuyện này còn khủng khiếp hơn cơ. Lúc đó ở một mình ông ta thường hay la hét, kêu cứu và nói cái gì mà xin cô hãy đừng hại tôi, xin cô tha cho tôi. Người nhà đưa ông ta đi khám, bác sĩ chỉ kết luận là ông ta bị căng thẳng thần kinh do có thể là làm việc quá độ và yêu cầu ông ta nghỉ ngơi. Nhưng mọi người đều nói cái gì, cậu nói luôn xem nào. Tuân hạ giọng nói một cách thật khẽ. Dạ, nói ông ta bị ma ám à? Long thất thần khi nghe câu nói này của Tuân, mồ hôi trên trán túa ra. Long run rẩy lấy khăn mùi xoa thấm vội những giọt mồ hôi ấy. Từ lúc tới viếng ông Quân tới giờ chưa đầy một tiếng đồng hồ, Long đã phải hứng chịu 4 lần kinh hãi. Tuân vẫn tiếp tục với cái giọng đều đều. Em nghe một đứa cháu của ông ấy kể lại, sau khi ông Quân chết, người nhà tìm thấy dưới ngăn bàn làm việc của ông ta một bức thư sám hối. Nhưng sau đó, bức thư đột nhiên biến mất, cho nên nội dung của nó chỉ có một vài người là biết. Những ai đọc đều chả hiểu gì cả, chỉ biết ông ta có nói xin lỗi một cô gái nào đó mà thôi. Sau câu chuyện của Tuân, thì Long quả thật không thể chịu nổi được nữa. Về tới nhà, hắn nằm vật ra giường và sốt ly bì. Cũng trong buổi sáng sớm ngày hôm ấy, Hồng và Hường đã lên xe đi Hòa Bình. Trời lắc rắc đổ mưa, mây đen xám xịt. Hồng bảo bạn: "Trời lại mưa đúng hôm nay mới đen chứ. Sao tao cứ thế bất an như thế nào mày ạ?" "Mày đừng có lo vớ vẩn nữa. Đã quyết định đi rồi thì cứ nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy là tới nơi thôi." Chiếc xe lăn bánh giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Không biết đi được bao nhiêu xa, đang chìm trong giấc ngủ thì hai cô gái bị đánh thức bởi tiếng của bác tài xế. "Cô chú, cô chú." "Ờ, có chuyện gì vậy chú Sơn?" "Xe hỏng bánh rồi cô ơi." "Trời ạ, sao xui vậy này?" Hồng than thở. "Hỏng thì chú sửa nhanh rồi còn đi tiếp." Cô ra lệnh: "Hai cô chịu khó đợi một chút nhé, để tôi thay lốp vậy." Vậy là phải mất 30 phút để bác tài xong việc. Nhưng khi khởi động xe thì lạ thay, không hiểu sao chiếc xe quái quỷ cứ y ạch, không thể nhúc nhích được. Có lẽ lại hỏng động cơ rồi chăng? "Trời ơi, chú Sơn, chú giết tôi rồi. Chú có biết chuyến đi này quan trọng lắm không hả? Tôi đã dặn chú chuẩn bị kỹ càng, vậy mà đến khi đi thì lại..." Hồng uất ức nổi cáu. Ông Sơn lúng túng phân trần: "Dạ thưa cô, trước khi đi tôi đã kiểm tra xe rất kỹ càng. Hơn nữa đây lại là xe mới, không hiểu sao lại trục trặc như vậy. Cô cũng biết tính tôi rồi còn gì. Tôi lái xe cho ông chủ bao nhiêu năm, chăm sóc xe hơn cả bản thân mình. Chuyện cô giao tôi đâu có dám tắc trách." Ông còn nhiều lời nữa. Hồng to tiếng: "Bây giờ tôi biết phải làm sao đây?" "Thôi thôi." Hường thấy không khí căng thẳng thì xen vào: "Tao tính tao với mày bắt xe mà đi cho nhanh, chứ đợi ông Sơn sửa xe xong thì không biết đến bao giờ. Mà mày cứ phải ầm ĩ lên làm cái gì, cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi, nghe tao đi, ở đây còn định ăn vạ chắc." Vậy là Hường và Hồng bắt một chiếc xe khách chạy tới Kỳ Sơn. Trên đường đi Hồng vẫn còn làu bào khó chịu: "Cái ông Sơn này, muốn cho ông ấy nghỉ việc luôn quá. Không hiểu ba tao đã nghĩ gì mà cứ để cho ông ấy làm, chán thật đấy." Vốn là tiểu thư con nhà giàu, quen có xe riêng đưa đón, lần này phải ngồi xe khách khiến cho Hồng có phần không thoải mái. Cô cựa quậy liên tục khiến cho Hường ngồi cạnh cũng cảm thấy khó chịu mà phải lên tiếng: "Mày ngồi yên một chút có được không? Làm gì mà cứ dãy nảy như vậy? Cố nhắm mắt vào mà ngủ đi." Nhưng Hồng không tài nào ngủ được. Cô nhìn ra bên ngoài, những giọt mưa vẫn tí tách rơi đều vào cửa kính rồi chảy xuống thành những vệt dài. Cô đưa tay di di lên trên đó, nghịch ngợm để giết thời gian. Bỗng Hồng giật mình rụt tay lại, người cô lạnh toát đi, tim đập loạn nhịp vì hình như cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó phản chiếu trên lớp kính xe. Đó là một khuôn mặt, chính xác là một người, một cô gái mặc chiếc váy trắng phủ kín chân, mái tóc xõa che kín nửa khuôn mặt, da màu xanh lét, hốc mắt thì đen ngòm, cái miệng đỏ lòm đang nhếch mép cười với cô. Hồng suýt thì hét lên thành tiếng. Cô quay phắt lại, nhìn ráo rác, nhưng mọi thứ đều trở nên bình thường. Người thì vẫn đang ngủ, người thì xem điện thoại, chẳng có gì giống như hình ảnh cô vừa thấy. Đoán là do mình mệt quá mà tưởng tượng ra, Hồng ôm chặt lấy cánh tay của Hường đang ngủ say, tựa đầu vào vai của bạn mà nhắm mắt dần lại. Chiếc xe khách chòng chành cuối cùng cũng đã đưa Hồng và Hường tới nơi. Hai cô đi bộ tới một căn nhà gần nơi đó. Hường cất tiếng hỏi cô gái trong sân: "Chị ơi, chị cho em hỏi tới bản Lạo Pa đi đường nào hả chị?" Cô gái dân tộc Mường có lẽ không thạo tiếng Kinh nên không nói gì, cũng không quay lại nhìn Hường mà chỉ tay về phía một con đường mòn dẫn lên ngọn núi trước mặt. Hường hiểu ý, kéo tay Hồng chạy theo lối mà cô gái chỉ, đuổi theo một chiếc xe ngựa đang rẽ vào lối ấy, rồi xin ngồi nhờ để đi tới bản Lạo Pa. Chiếc xe ngựa chất đầy củi, Hồng và Hương phải ngồi lên trên hai bên thành của chiếc xe. Đường đi thì chồng chành, gập ghềnh, một bên là núi, một bên là vực. Hồng vô cùng sợ hãi mỗi khi nhìn xuống bên dưới. Cộng thêm mỗi lần cỗ xe này nảy lên là một lần tim Hồng muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hai tay phải bấu chặt vào thành xe, ruột gan đảo lộn. Khổ nhất là trời lại mưa. Tuy không nặng hạt, nhưng gió thổi mạnh khiến cho cái áo mưa của Hồng bay phần phật như muốn kéo cô ngã khỏi xuống đường. Sao mà khổ thế này không biết. Biết là có cảnh này, tao thả chẳng đi nữa. Hồng cằn nhằn, Hương khỏe hơn Hồng. Cô cũng từng đi phượt nhiều nên sức chịu đựng có phần tốt hơn. Cô nói, mày không biết là hàng hiếm thì luôn khó tìm hay sao? Càng vất vả mới càng tìm được đồ quý. Người tài thường ẩn mình nơi núi rừng hoang vu, khó gặp, chứ như mấy mụ bói toán dưới xuôi. Khua ba tấc lưỡi, kẻ xem nườm nượp, toàn là lừa đảo đấy mẹ. Hương nói tới đây, bỗng rắc một tiếng, cành cây từ trên núi rơi xuống, trúng vào chiếc xe ngựa hai cô đang ngồi. Con ngựa hoảng loạn, chạy như điên hất văng cả Hồng và Hương xuống dưới đất. Hương rơi vào bụi cỏ nên chân tay chỉ hơi bị xước nhẹ, còn thì người không việc gì. Không may cho Hồng, lúc ngã xuống, đầu đập vào một tảng đá nên đã ngất xỉu đi. Hương sợ hãi lay gọi mãi mà Hồng không tỉnh lại. Máu trên trán của cô đã chảy ra, ướt đẫm chiếc khăn của Hương. Đang không biết phải xử trí như thế nào, vì chiếc xe ngựa kia cũng đã chạy mất dạng thì có một người Mường chạy tới. Trên lưng của chị ta là một bó củi to. Có lẽ chị này mới đi nhặt củi về, thấy hai cô gái người Kinh gặp nạn thì vội tới giúp. Chị bảo Hương cõng Hồng rồi đi theo chị. Cỡ độ khoảng 20 phút sau, chị dẫn Hương tới trước cửa một ngôi nhà sàn bằng gỗ, nằm biệt lập với những ngôi nhà sàn khác xung quanh. Ở đây toàn là cây cối âm u, mờ mờ ảo ảo khuất lấp dưới một màn sương hay là khói gì đó cũng không rõ. Chị người Mường cất tiếng gọi, một bà già lùn tịt, lưng còng dạp đi ra. Hai người nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng của dân tộc mình. Sau đó chị quay lại bảo Hương, đưa cô ấy lên trên nhà đi, bà ấy đắp thuốc cho. Bà ấy là ai vậy? Hương hỏi. Bà Muôn đó, bà ấy chị thương giỏi lắm. Hương bỗng reo lên, bà Muôn, có khi nào chính là người mà chúng ta đang cần tìm không? Hồng ơi cố lên, gặp cao nhân đây rồi. Hồng được đưa vào trong nhà trong, nằm tại gian cuối của căn nhà sàn này. Gian này chỉ ngăn với gian khác bằng một tấm liếp. Bà Muôn xem cho Hồng, sau đó rửa vết thương, đắp thuốc và băng bó cho cô. Bà nói, cô này phúc lớn, mạng lớn, đầu đập vào đá nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Ơn trời, cháu thấy máu chảy nhiều quá mà cũng sợ. Hương thở phào nhẹ nhõm. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Lần này thoát, nhưng e là sao hả ba? E là lành ít, giữ nhiều. Bạn cô âm thịnh, dương suy. Ấn đường thì rất xấu, thần sắc nhợt nhạt. Còn cả cô nữa. Bà Muôn đưa tay nâng cằm của Hương lên. Ánh mắt của bà lóe lên một tia nhìn sắc bén. Còn giọng nói thì vẫn lạnh lùng. Còn một người nữa vẫn đi theo hai cô mà các cô không cảm thấy gì sao? Hương thất kinh sau câu nói của bà Muôn. Mặt cô tái nhợt, gai ốc nổi lên. Không hiểu là vì lạnh hay là vì sợ. Có lẽ là cả hai. Hồng tỉnh dậy trong căn phòng lờ mờ tối. Bên ngoài tiếng chim hót ríu ran và những ánh nắng rực rỡ len qua kẽ lá làm lấp lánh những giọt sương ban mai tinh khiết. Hồng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ quả thực là lạ lẫm. Cô sờ lên đầu chỗ vết thương đang được băng bó, từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong đầu. Còn đang bần thần thì ở phía cửa lù lù xuất hiện một cái bóng không biết là người hay là ma. Nó lầm lũi tiến lại phía Hồng. Hồng kinh hãi lùi sát vào góc tường, miệng há hốc, âm thanh phát ra đứt quãng. Ma, cút đi, cứu tôi với. Tôi là người, không phải là ma. Cô tỉnh dậy rồi sao? Đó là bà Muôn, bà lên tiếng. Hôm qua cô và bạn cô gặp nạn, được đưa vào đây. Cô uống cái này đi cho ấm người. Bà Muôn nói rồi đưa cho Hồng một cốc nước, còn nghi ngút bốc khói. Đây là đâu? Mà bà là ai ạ? Hồng rụt rè hỏi. Đây là bản Lạo Pa, tôi là Muôn, bà Lang Muôn. Bà đã cứu cháu sao? Cháu còn một người bạn đi cùng, bà có thấy cô ấy không ạ? Bạn cô đang ngủ ở gian bên ngoài kia, Cô uống hết cốc nước đi, sẽ tốt cho cô đấy. Bà Môn nói rồi bước đi ra ngoài. Hồng rụt rè bước đi theo bà. Bây giờ, dù đã bình tĩnh trở lại, nhưng cô không muốn ở một mình. Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống bên bếp lửa, cạnh với cả bà Muôn. Cô đưa ánh mắt ráo rác nhìn khắp căn nhà một lượt. Căn nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ, nhìn thoáng qua sẽ không thấy gì khác so với những ngôi nhà khác. Nhưng bên trên gác của bà Muôn, thay vì treo lương thực, đồ dùng gia đình, thì bà Muôn treo rất nhiều túi nhỏ. Quanh nhà có rất nhiều sạp lá khô, trên bàn thờ có lọng xanh để che. Nhìn ra ngoài vườn có một gian thờ nhỏ, Hồng đang nghĩ không biết gian thờ đó là thờ gì. Cốc nước trên tay của Hồng đã vơi đi một nửa. Hồng thấy cả người nhẹ bẫng, khoan khoái, cảm thấy dễ chịu hơn thường rất nhiều. Lúc này cô mới lên tiếng giọng hơi ngượng ngùng. Bà Muôn, cháu đói quá, bà có thể... Bà Muôn ngưng tay cởi bếp lửa, khẽ nói. Tôi đang nấu canh, định đợi bạn cô dậy rồi cùng ăn. Có tiếng bước chân lại gần, là Hường. Cô đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Hồng, cô cất tiếng, giọng reo vui. Mày tỉnh rồi à? Ôi trời ơi, tạ ơn giời, mày làm tao sợ muốn chết đây này. Rồi quay sang bà Muôn, Hường nói. Dạ, cháu cảm ơn cô Muôn, nhờ cô mà bạn cháu mới bình an vô sự. Hường huých tay Hồng, cảm ơn cô đi mày. Chắc mày chưa biết cô Muôn, đây chính là người mà tao bảo với mày đang đi tìm đó. Cô ơi, chăm sự bọn cháu nhờ cô giúp cho chúng cháu. Chúng cháu người trần mắt thịt, chuyện âm dương nhiều khi bọn cháu cũng không tỏ tường. Hường cứ thế nói với cả bà Muôn và vái lia lịa khiến cho Hồng cảm thấy mình lúng túng. Thôi được rồi, cô không cần nói nữa, mọi chuyện đâu còn có đó. Hơn nữa các cô đang ở trong nhà ta, sẽ không có gì có thể làm hại các cô được. Giờ thì ăn canh đi. Bà Muôn nói rồi múc hai bát canh cho Hường và Hồng. Hai người ăn một cách ngon lành, mặc dù đây là món ăn khá lạ, có lẽ là món ăn truyền thống của người Mường. Nó hơi nhằng nhặn đắng, nhưng lại có vị bùi và thơm. Khi nhai còn có thấy cả vị béo ngậy của thịt thú rừng. Hồng đã tỉnh táo hẳn sau bát canh rau đắng. Bà Muôn đi ra ngoài xuống sân băm lá thuốc. Lúc này Hường mới kể lại toàn bộ mọi việc hôm qua đã xảy ra và những lời của bà Muôn nói với cả cô khi ấy. Các cô đã bị một vong nữ đeo bám. Vong này đi theo không phải là vì hợp vía, không phải để giúp, không phải để báo ân, mà là báo oán. Sau một cái dùng mình của Hường, Hường lại tiếp tục kể. Vong nữ ấy oán khí tích tụ, không được siêu thoát. Trên đường đến đây, các cô đã gặp rất nhiều trắc trở cũng là do cô ta gây ra. Hồng bỗng dùng mình nhớ lại khoảnh khắc khi nhìn thấy khuôn mặt người ghê rợn trên chiếc xe khách. Giờ đây thì cô chắc chắn không phải là mình gặp ảo giác. Bà Muôn bước vào, ngồi xuống bên bếp, cầm cái ống thổi phù một cái vào đống than đỏ rực. Ngọn lửa bỗng bùng lên mạnh mẽ. Hồng khép nép thưa. Dạ thưa cô, nếu cô đã biết chuyện của con, xin cô ra tay cứu giúp. Con xin đền ơn cô xứng đáng ạ. Cô Muôn nhìn Hồng bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Ánh lửa bập bùng trong mắt của bà, cộng với cả làn khói bao quanh càng gia tăng thêm sự huyền bí, huyễn hoặc, khó tả thành lời. Bên ngoài gió thổi mạnh và mây đen đã che khuất bầu trời. Ngôi nhà vốn đã tối, giờ lại trở nên âm u một cách lạ thường. Bà Muôn cất tiếng giọng khàn đục. Cô ta vô cùng căm hận cô. Linh hồn của cô ta không thể siêu thoát, chính là muốn báo thù. Điều này thì Hồng đã biết vì Hường vừa đã nói với cả cô. Nhưng cô đừng lo, cô tới được đây có nghĩa là số cô chưa tận, mà nữ đó chưa đủ mạnh để hại chết cô ngay lúc này. Cô ơi, xin cô cứu chúng con ạ. Tuy lần này chưa chết nhưng cũng đã gần mất mạng đó cô. Lúc ở chân núi mà không có chị gái kia giúp thì không biết giờ chúng con đã ra sao. Hường nói mà giọng lo lắng vô cùng. Trên núi? Bà Muôn hỏi giọng ngạc nhiên. Các cô tới đây bằng đường núi? Có hai con đường tới bản của chúng tôi. Một là đường núi nhưng rất nguy hiểm. Bây giờ chẳng còn ai đi theo cái con đường đó nữa. Chỉ có ai đi kiếm củi hay đi săn bắn thì mới đi đường đó. Còn giờ thì có một con đường mới chạy thẳng về đây. Là ai chỉ đường cho các cô vậy? Hỏi rồi bà tự trả lời, các cô bị ma dẫn đường rồi. Sau câu nói của bà Muôn, Hồng và Hương mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu. Hai cô nhìn nhau. Người chỉ đường cho hai cô quả thật là cũng có vấn đề. Hồng nhớ lại cô gái ấy, dù chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trái của cô ta, nhưng cô ta nhìn rất quen, rất giống với cả một người. Còn cả người lái xe ngựa cũng không được bình thường. Ông ta hầu như không nói gì trong suốt cả quãng đường dài. Chiếc nón lá cọ rách mướp trùm gần kín cả khuôn mặt, và nhất là dù trời mưa lắc rắc, nhưng áo của ông ta không hề bị ướt. Lạy cô, Hồng chắp tay van rối rít, cháu trước nay chưa từng hại ai, chỉ là may mắn xuất thân trong gia đình khá giả, bố mẹ lại nuông chiều nên nhiều kẻ ganh ghét đố kỵ. Có kẻ lúc sống không giành được các thứ mà cháu đã có, lúc chết thì sinh lòng oán hận. Mong cô giúp cháu đuổi kẻ đó đi, hoặc là đánh cho nó hồn siêu phách tán, cháu sẽ trả ơn cô thực xứng đáng ạ. Bỗng một trận gió nổi lên, hất tung bụi và lá khô lên trên cao. Cửa sổ va đập và phát ra những âm thanh kẽo kẹt đến rợn người. Dù đang ngồi cạnh bếp lửa, hai cô gái vẫn cảm thấy lạnh run người. Bà Muôn vẫn nói với chất giọng đều đều, đời tư của các cô tôi không quan tâm. Trước đây cô gây ra chuyện gì tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, trên đời luôn có luật nhân quả. Cho nên dù trước hai cô có làm chuyện gì thì bây giờ hãy cố gắng mà sửa sai, hành thiện, tích đức, giảm nhẹ tội nghiệp bản thân. Đó mới chính là đang tự mình cứu mình. Thù hận nào rồi cũng có thể buông bỏ, chứ oan oan tương báo, mãi mãi để làm chi. Câu nói cuối cùng này không hiểu là cô Muôn đang nói với cả ai. Nhưng cô không nhìn Hồng hay Hường mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồng vẫn chắp tay lại cô rối rít. Con sẽ sửa sai, nhưng xin cô làm phép đuổi con ma đó đi, đừng có để nó lại gần con. Nếu có thể, xin cô hãy giam nó lại, để nó không có thể hại người được nữa. Bà Muôn đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho Hồng và Hường đi theo vào gian thờ. Bà bảo hai cô quỳ xuống, chắp tay trước ban thờ. Đoạn bà rút một nắm hương châm lửa đốt, rồi lầm rầm khấn vái gì đó trong miệng bằng tiếng bản ngữ. Nắm hương cháy bùng bùng lên dữ dội. Bà Muôn đi vòng quanh hai cô gái khua nắm lửa trên đầu của hai cô, miệng không ngừng đọc những câu gì đó bằng tiếng dân tộc của bà. Khi bà dừng lại tại điểm xuất phát thì bỗng dưng có một cái bóng đen vụt lao tới đứng ngay bên cạnh bà. Đó là một con mèo đen rất lớn với đôi mắt xanh dương. Trong vắt, bà Muôn đưa tay bắt lấy con mèo, buộc một đầu sợi chỉ đỏ vào chân của nó. Còn đầu kia, bà buộc vào tay của mình. Sau đó bà cùng với cả con mèo đứng vào trong vòng tròn rắc bằng muối và gạo nếp đã được rải sẵn. Bà dặn hai cô gái, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, không được phép bước vào trong vòng tròn. Nghe rõ chưa? Hai cô không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Bà Muôn lấy một mảnh vải đỏ phủ lên trên mặt và bắt đầu đọc chú. Một lát sau, người bà bỗng run lên bần bật. Đầu bà lắc đảo liên tục. Xung quanh căn phòng, bốn góc nhà nổi lên những âm thanh như có ai đó đang dùng ống nứa để mà đập vào nhau ầm ầm. Bên ngoài thì gió rít lên từng hồi, lá cây xào xạc, tiếng cửa sổ va đập. Tất cả tạo nên một tạp âm hỗn độn. Hồng và Hương chỉ biết ôm nhau kinh hãi. Khi mây đen đã che khuất cả mặt trời, gió thổi vần vũ, căn nhà chỉ còn thứ ánh sáng rõ nhất, duy nhất đó chính là bó hương với những tàn lửa đỏ rực. Một cơn gió thấp vào hất tung mảnh vải đỏ trên đầu của bà Muôn, để lộ ra khuôn mặt của bà lúc này trông vô cùng dữ tợn. Hai tròng mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, bà lảo đảo bước đi, đưa bàn tay gầy guộc, xương sầu với những đường gân xanh và những chiếc móng dài về phía Hồng và Hường. Bà hét, trả lại mạng cho tao. Mặt của bà lúc ẩn, lúc hiện. Có một bóng hình khác mà Hồng nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Đó chính là Ly. Ly đã nhập vào bà Muôn. Hai cô gái khóc thét lên vì sợ hãi. Bà Muôn, hay chính xác hơn là Ly, không lại gần hai cô được vì đã bị vòng tròn kia phong tỏa. Thân xác của bà Muôn đứng khựng lại tại chỗ, chốc chốc lại giật lên dữ dội, giống như có một sự tranh đấu quyết liệt giữa hai linh hồn trong một thân xác. Vài phút trôi qua, hình bóng của Ly bị áp đảo. Bà Muôn cất tiếng đọc thần chú, giọng của bà đứt quãng nhưng đanh thép, tựa một người thợ săn đã bắn được một con hổ nhưng vẫn phải dùng hết sức để trói con hổ vậy. Một lúc sau, không biết là bao lâu, cả người bà Muôn đổ sập xuống đất. Hường tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng đeo trên cổ của bà không còn phát sáng đỏ ối như ban đầu nữa, mà giờ chỉ còn lại là màu đen đặc. Tất cả bỗng im ắng trở lại, không còn tiếng gió rít, tiếng ống nứa đập hay là tiếng la hét. Hai cô gái vẫn ngồi ôm nhau bất động, không nói được nên lời. Sự việc xảy ra quá sức tưởng tượng của hai cô. Bà Muôn vẫn nằm đó, không biết còn sống hay đã chết. Dù rất muốn lại gần xem bà hiện ra sao, nhưng cả Hồng và Hường đều thất kinh không dám đến lại gần. Quãng độ một thời gian ngắn sau, bà Muôn đã mở mắt tỉnh lại. Bà nhìn hai cô gái, lúc này mặt đã tái mét, thở hắt ra, rồi bà nói: "Xong rồi, tôi đã giúp được cô rồi đấy nhá. Giờ thì cô không phải sợ vong nữ đó đi theo nữa đâu." "Dạ lạy cô đã làm gì vậy ạ?" Hồng lắp bắp lên tiếng hỏi. "Tôi đã bắt nhốt linh hồn của cô ta vào đây." Bà nói rồi giơ chiếc vòng cổ có mặt đá đen kịt lên ngay trước mặt của Hồng. Tinh mắt sẽ thấy trên mặt đá có khắc chữ cổ rất lạ. Hồng hồi hộp nói: Như vậy có nghĩa là từ nay cô ta sẽ không thể đeo bám con được nữa hả cô?" "Đúng là như vậy." Bà Muôn nói rồi cho chiếc vòng vào trong hộp nhỏ. "Cô có muốn giữ nó không?" Không, con không muốn ạ." Cả Hồng và Hường đều xua tay lắc đầu nguây nguẩy. "Vậy thì hãy mang nó tới nơi linh thiêng để siêu độ cho cô ta. Chẳng phải người Kinh các cô hay lên chùa hay sao? Hay bái Phật đó? Để cô ta ngày ngày được nghe Pháp, nghe Kinh Phật mà nguôi ngoai đi lòng thù hận, sớm được siêu thoát đi đầu thai." Hồng run run đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu của cô. Cô mở túi sách ra lấy một sấp tiền dày cộp rồi nói: "Dạ, đây là một chút lòng thành của con, mong được đền đáp cô ạ." Bà Muôn nhận lấy bọc tiền, khẽ nhắm mắt lại và gật đầu với Hồng, khuôn mặt không hề biến sắc. "Nhớ là cẩn thận, không được để mặt đá bị nứt vỡ, nếu không tai họa khó lường." Bà Muôn căn dặn. Hồng vái lại bà nói: "Nếu mọi chuyện đã xong, chúng con xin phép được cáo từ ạ." Đoạn cô kéo tay của Hường, lập cập đứng dậy đi giật lùi về phía cửa. "Khoan đã." Bà Muôn bỗng cất tiếng làm cả hai giật mình. "Đợi tôi một chút." Bà Muôn đứng dậy đi vào bên trong nhà. Hồi lâu, bà quay trở ra đưa cho Hồng rất nhiều thứ và căn dặn. "Đây là trà vượng khí. Ngày ngày pha nước nóng uống như uống trà hàng ngày vậy. Còn đây là túi thơm, trong này có chứa bùa trừ tà, đeo bên mình hoặc để dưới gối khi đi ngủ, ma quỷ sẽ biết đường mà tránh xa. Còn những cái gói này đun làm nước tắm, xua tan âm khí quanh người. Vậy nước ấy vào những góc khuất ở trong nhà cũng có tác dụng tương tự." Hồng và Hường vâng dạ, cúi lại cô Muôn. Hồng đi trước, Hường nấn ná ở lại vài giây thì thầm với cả bà Muôn: "Dạ cô ơi, cô có bùa yêu không ạ?" Bà Muôn khẽ đáp: "Nếu cô không có ai yêu thì tôi sẽ làm phép cho cô, chứ làm bùa chài người khác thì tôi không làm." Hường hụt hẫng nói lời chào bà rồi chạy biến. Cô nói thì thầm vào tai của Hồng lúc ra tới cổng: "Sao mày cho bà ấy nhiều tiền thế? Đã biết là kết quả như thế nào đâu." "Tao tin bà ấy mày ạ. Mày không thấy những gì bà ấy vừa làm hay sao? Còn cái thứ quái quỷ ấy, mày định làm gì?" Hường hất cằm về phía túi sách của Hồng, nơi đựng chiếc hộp có viên mặt đá màu đen. thì làm như bà ấy nói chứ còn làm sao nữa. Hai cô gái bước nhanh ra đường cái. Xe của ông Sơn lúc này cũng đã đợi ở đó từ bao giờ. Chiếc xe chở ba người quay trở lại Hà Nội, không gặp một rắc rối nào nữa. Sáu tháng sau. Đã một tháng nay, bà Lâm phải thuê thêm hai người giúp việc để phụ việc và chăm sóc cho cô Hồng vì cô đang mang bầu đứa con đầu lòng. Bà và ông Lâm cũng giao lại công ty cho Long và Hoàng quản lý để sang Mỹ trị bệnh cho ông Lâm. Từ ngày Hồng đem mấy thứ thuốc lá của bà muôn cho Long thì hắn không còn mơ thấy những cơn ác mộng nữa. Sức khỏe cũng đã hồi phục, tinh thần tỉnh táo. Công việc thì có phần phát triển thuận lợi hơn. Chính vì thế mà ông Lâm cực kỳ yên tâm giao lại toàn bộ công ty cho Long. Hai cô giúp việc mới, một là cô Loan, một là cô Vân, đều còn rất trẻ. Mới vào làm, hai cô đã được bà Thoa căn dặn kỹ. Ở đây, ai biết việc của người nấy, không được phép tò mò chuyện của chủ nhân, không được buôn dưa lê, bán dưa cả, nói chuyện của nhà này ra bên ngoài, phải chăm chỉ, chịu khó và nhất là không được có ý gì với cả đàn ông trong nhà này. Các cô đã nghe rõ chưa? Vâng, chúng cháu rõ rồi ạ. Nhưng mà cậu Long đẹp trai quá, chúng cháu chỉ nhìn thôi có được không ạ? Vân tinh nghịch hỏi. Cô cứ liệu thần hồn, cô Hồng nhà này rất là khó tính, bao nhiêu người tới đây không chịu nổi phải khăn gói ra đi rồi đấy. Để mà cô ấy phát hiện ra cô có tâm ý gì thì đừng có trách bà già này là không báo trước. Loan lặng im không nói gì. Trong hai cô, chỉ có Vân là hay nói chuyện với cả bà Thoa. Còn Loan có vẻ sống nội tâm và khéo léo hơn Vân rất nhiều. Có điều từ ngày tới biệt thự Hoa Hồng, ánh mắt của cô không biết vô tình hay cố ý luôn dõi theo Long không rời. Cậu Long, nước cam của cậu đây ạ. Loan lễ phép đặt ly nước cam xuống dưới bàn. Đợi Long uống xong, cô nói. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho em ạ. Long chưa kịp nói thì dưới nhà vang lên thứ âm thanh chát chúa của tiếng thủy tinh vỡ, rồi giọng của Hồng lanh lảnh. Nước cam kiểu gì mà chua loét thế này? Ai mà uống được? Cô có biết làm việc không? Hả? Không làm được thì biến, để tôi thuê người khác. Long chạy xuống dưới. Thấy Hồng đang giận dữ, ly nước tan tành ở dưới sàn, còn Vân thì đang khóc thút thít. Chuyện gì vậy hả em? Hồng thấy Long nhưng vẫn không hạ giọng mà quay sang Vân ra lệnh. Dọn cái đống đồ này đi, rồi đem ly nước khác lên trên phòng cho tôi. Long theo Hồng lên trên phòng, đóng cửa rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện nhỏ nhặt mà em, tức giận làm gì, lại ảnh hưởng tới sức khỏe. Em nên nhớ là em đang mang bầu đấy. Anh còn nói nữa, bộ anh muốn bênh vực cho mấy con hầu đó hay sao? Em là em đuổi hết. Trời ơi, anh xin em có biết là em làm như vậy thì không ai dám tới đây làm nữa không? Bao nhiêu người rồi mà em có vừa ý được ai đâu. Nếu làm căng quá, người ta sẽ đi hết thì lấy ai ra mà chăm sóc cho em? Anh thì bận tối ngày, bà Thoa thì sức khỏe đã già yếu, mẹ thì lại ở xa. Hồng nghe Long nói như thế thì có phần dịu đi. Cô không gắt gỏng nữa mà dịu dàng đáp lại. Thôi được rồi, em nghe anh. Nhưng anh chỉ được quan tâm mẹ con em thôi đấy nhé. Long biết mình đã thắng nên bèn làm bộ âu yếm nói. Được rồi, con mèo nhỏ của anh. Em nằm nghỉ ngơi đi. Em yên tâm là anh sẽ yêu hai mẹ con em mà thôi. Long hôn lên trán của Hồng rồi tạm biệt cô để qua phòng làm việc. Từ ngày mang bầu, Hồng lúc nào cũng gắt gỏng, làm mình làm mẩy và rất hay ghen. Nhiều lúc cô làm cho Long mệt mỏi vô cùng. Nhưng vì cô đang mang thai đứa con đầu lòng của Long, đứa con mà anh mong chờ bao lâu nay, cho nên Long đều nhịn hết. Anh sẵn sàng xuống nước với Hồng dù cô có quá đáng ra làm sao. Loan và Vân thì từ ngày vào làm vẫn sợ Hồng như sợ cọp, sơ sẩy một chút thôi là bị Hồng nổi cơn điên mắng cho té tát. Nhưng Loan có vẻ khôn hơn, cô hạn chế tiếp xúc với cả Hồng. Những việc Hồng gọi thì cô đùn cho Vân hoặc bà Thoa. Còn việc gì Long kêu thì cô ngay lập tức giành lấy. Hôm nay, Long vừa trở về từ công ty, hắn rất mệt mỏi, đã nằm ngả xuống ghế sofa, tay ném chiếc cặp sang một bên. Công việc dạo này quá bề bộn, quay cuồng, khiến cho Long nhiều lúc muốn phát điên lên. Cậu Long, cậu uống ly nước cho mát ạ. Loan nhỏ nhẹ đứng trước mặt nói. Cảm ơn cô. Long cầm ly nước đưa lên miệng, chưa kịp uống thì nghe giọng Hồng the thé từ trên lầu vọng xuống. Ai hôm nay dọn phòng của tôi vậy? Dạ em ạ. Vân lập cập từ nhà bếp bước ra. Có phải cô ăn cắp đôi bông tai của tôi không? Dạ em không có ạ. Còn cãi, sáng giờ chỉ có cô vào phòng của tôi. Cô có mau trả không? Kẻo tôi báo công an bây giờ. Cô Hồng, em xin cô, em không lấy thật mà. Vân khóc nức nở, cố gắng để phân bua giải thích. Cô Hồng, có phải đôi bông tai này không ạ? Sáng nay cô xuống dưới nhà rửa mặt, rồi để quên ở trong phòng tắm đây này. Bà Thoa nói rồi chỉ đôi bông tai bạch kim ra trước mặt của Hồng. Hồng hơi đỏ mặt. Vậy sao? Dạo này đầu óc tôi hay quên quá. Rồi quay sang Long, cô nói, giọng nũng nịu. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Bà Thoa nhân lúc này nháy Vân lên sân thượng phơi quần áo. Long nhìn Hồng bằng ánh mắt khó chịu. Em đừng có suốt ngày kiếm chuyện với người làm nữa được hay không? Anh đi làm cả ngày thực sự rất mệt mỏi. Về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nếu em cứ như thế này, anh phát điên lên mất. Hồng phụng phịu. Thì em cứ tưởng con Vân lấy đồ của em, nên em mới nổi khùng lên như vậy, chứ em có cáu với anh đâu. Để em bảo bà Thoa trừng bắt Yến mang lên cho anh nhé. Long không nói gì, lạnh lùng bước lên lầu. Hồng vào trong phòng thì Long đang tắm. Cô cầm chiếc áo sơ mi của Long đã cởi bỏ ra để trên giường, định ném vào sọt đồ dơ thì chợt đứng hình khi thấy một vệt son mờ trên ngực áo của chồng. Hồng giận run người, cô xông thẳng vào nhà tắm chất vấn. Anh Long, anh giải thích cho tôi đây là cái gì? Long tròn mắt nhìn Hồng khó hiểu. Mãi sau anh mới nhận ra vệt son đỏ trên áo của mình thì nhíu mày thắc mắc. Sao trên áo anh lại có cái này nhỉ? Anh đừng đóng kịch nữa. Anh đi ra ngoài lén phéng với cả con nào. Tôi bầu bí không chiều được anh nên anh ra ngoài ăn tạp hả? Cô im đi. Cô quá quát lắm rồi đấy. Long giận dữ quát lên. Hắn vơ lấy chiếc áo bông tắm mặc rồi bước ra bên ngoài. Hồng chạy theo miệng không thôi mắng chửi. Anh là thằng khốn. Anh dám làm thế với cả tôi. Để tôi gọi cho bố tôi xem anh giải thích như thế nào. Long cứ im lặng bỏ đi, để mặc Hồng một mình vừa gào khóc vừa chửi bới. Long vào phòng làm việc đóng cửa và ra ban công hút thuốc. Hồng khóc chán chê rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hường. Alo, Hường à, mày tới ngay đây đi, tao chán lắm rồi. Sao? Đang yên, đang lành lại có chuyện gì? Ông Long, ông ấy ngựa quen đường cũ, ngoại tình sau lưng của tao mày ạ. Tao chỉ muốn chết quách đi cho xong. Mày đã chắc chưa? Hay lại ghen bóng ghen gió? Thôi được rồi, đợi tao chút, tao qua. 15 phút sau có tiếng chuông cửa, bà Thoa chạy ra mở cổng. Cô Hường, cô đã tới rồi ạ. Cô Hồng đang không được vui, nhờ cô khuyên bảo dùm. Chứ cô ấy cứ khóc lóc nhất định là không chịu ăn. Cô Hồng mà có làm sao, bà về lại trách cứ chúng tôi chăm sóc không được tốt. Được rồi, để tôi. Nó đang có thai nên trong người khó chịu ấy mà. Bước vào phòng của Hồng, thấy cô đang nằm ủ rũ, Hường khẽ lắc đầu, chép miệng nói. Mày càng thế này thì ông Long ông ấy lại càng thêm chán mày thôi. Mày ra mà soi gương xem trông mày có khác gì cái con mẹ xề hay không. Thì đúng là tao đang là mẹ xề đây. Ui giời, có bầu có bí thì phải càng đẹp ra. Mày nghe tao, thay quần áo, trang điểm rồi đi ăn tối với tao. Xong đi xả stress một tí. Dù cả Hoàng đi nữa, kệ ông Long. Tối nay về cho muộn vào, cho ông ấy lo. Mày phải hiểu là mày đang mang bảo bối của ông ấy. Ông ấy dù thế nào cũng không bao giờ bỏ mặc mày được, nghe rõ chưa? Thôi dậy đi, nhanh cho tao nhờ. Hồng uể oải xuống giường thay đồ rồi theo Hường xuống dưới nhà. Đi qua gian bếp, Hồng căn dặn bà Thoa. Tôi không ăn tối ở nhà đâu, lát tôi về muộn. Bà nhớ dặn hai đứa kia thức đợi mở cổng cho tôi. Vâng, nhưng cô không đi cùng cậu Long ạ. Bà Thoa vô tình nhắc tới Long làm cho Hồng nổi cáu. Bà nhiều chuyện quá, tôi dặn thì cứ biết như vậy thôi, nói nhiều. Hồng vùng vằng bỏ ra bên ngoài trước, bà Thoa níu lấy tay của Hương nói nhỏ. Cô Hương, cô để ý cô chủ dùm cho tôi. Đừng cho cô ấy uống rượu, cô ấy lại đang mang bầu. Tôi sợ... Được rồi, bà yên tâm, chúng tôi không phải con nít đâu. Hai cô đi rồi, bà Thoa lắc đầu thở dài. Rõ khổ. Rồi bà quay sang Vân bảo, cháu lên mời cậu Long xuống ăn cơm đi. Vâng ạ. Vân chạy lên rồi lại chạy xuống thông báo. Cậu Long không xuống đâu bà ạ. Cậu ấy bảo mang thức ăn lên đây cho cậu ấy. Ừ, vậy cháu sắp đồ ăn rồi mang lên cho cậu ấy đi. Để đó chị làm cho, em cứ sắp cơm cho bà Thoa và hai đứa mình ăn đi. Loan nhanh nhẩu nói, đoạn cô thoăn thoắt gắp đồ ăn bỏ vào từng đĩa mang lên trên lầu, gõ cửa phòng 3 tiếng, cô gọi. Dạ, em mang thức ăn lên cho cậu, mời cậu dùng bữa ạ. Không thấy Long trả lời, cô mở cửa, đặt đĩa thức ăn lên trên bàn rồi ra ban công gọi Long. Cậu Long, em mang đồ ăn lên cho cậu rồi ạ, cậu vào ăn cho nóng. Long không quay lại, chỉ đáp. Để đấy cho tôi là được rồi. Loan tần ngần định nói thêm điều gì nhưng lại thôi. Cô lặng lẽ ra khỏi phòng. Ba người là bà Thoa, Loan và Vân ăn tối rồi dọn dẹp xong cũng đã là lúc 21 giờ. Vân, em đang làm gì vậy? Dạ, em mang cốc nước cam lên cho cậu Long ạ. Để đó chị làm. Tối nay chị thức đợi cô Hồng cho. Em và bà Thoa cứ đi tắm rồi nghỉ trước đi. Vâng. Vân ngáp dài quay lưng mà bước đi. Loan bước vào phòng làm việc của Long, thấy hắn đang cắm cúi đọc tài liệu. Loan nhẹ nhàng nói, dạ em mời cậu dùng nước cam ạ. Loan để cốc nước lên trên trước mặt của Long, hắn gật đầu cầm cốc nước uống một ngụm, vẫn không ngẩng đầu lên, hắn nói, cô đi được rồi, dọn giúp tôi cái chỗ bát đũa kia nhé. Thấy Loan vẫn đứng tần ngần ở đó mà chưa chịu đi, Long mới ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì sao? Loan rụt rè trả lời, dạ thật ra không có chuyện gì ạ. Tại em thấy dạo này cậu bận rộn công việc quá, ngày nào cũng làm việc tới khuya, ảnh hưởng tới sức khỏe lắm ạ. À, thì ra là cô gái này quan tâm tới sức khỏe của Long. Hắn đáp, giọng đã bớt lạnh lùng. Ừ, đúng là dạo này tôi có nhiều công việc phải giải quyết thật. Cảm ơn cô Loan đã quan tâm nhé. Mà cô Loan làm việc ở đây đã quen với công việc chưa? Nói xong chính Long cũng hơi ngạc nhiên về thái độ nhã nhặn của mình. Bình thường ra, Long sẽ chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng có lẽ do dạo này có quá nhiều chuyện áp lực, lại không biết tâm sự cùng với cả ai. Tự nhiên, nay lại có người ân cần hỏi han, nên trong lòng hắn có phần chút cảm động. Loan đáp. Dạ, em cũng quen rồi ạ. Chỉ là công việc bình thường thôi mà. Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tôi sẽ giúp. Vâng ạ, mà cậu này, em thấy có lẽ do cô Hồng đang mang bầu nên khó tính cậu ạ. Trước đây chị gái em mang bầu cũng y hệt như vậy, khó chịu vô cùng, nhưng sinh xong thì lại bình thường trở lại. Thì ra phụ nữ có thai thì liền biến thành sư tử Hà Đông, có phải không? Long nói xong, cả hai người đều bật cười vui vẻ. Chuyện qua chuyện lại, Long đã uống hết cốc nước cam từ bao giờ. Trong người của hắn bỗng trở nên nóng nực, bứt rứt kỳ lạ. Cũng gần một giờ đồng hồ trôi qua ở trong phòng của Long, Loan liền đứng dậy cáo từ. Muộn rồi, em xin phép phải dọn đồ. Cậu cũng làm việc xong rồi nghỉ sớm đi ạ. Loan quay lưng, thu dọn cốc và bát đũa của Long. Nhưng cô có cảm giác ánh mắt của Long đang dán chặt vào thân thể của mình. Rồi bất ngờ từ đằng sau, Long quàng tay ôm ghì lấy eo cô. Hắn úp mặt vào gáy của Loan rồi thở gấp. Loan còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã xoay người cô lại, hôn cô tới tấp vào môi và cổ cô. Loan chỉ kịp ú ớ được mấy từ. Cậu Long. Nhưng Long đâu có để cô nói nhiều. Hắn bế thốc cô lên rồi đè nghiến cô ra ghế sofa và ngấu nghiến cô như một con hổ đói. Hai thân thể hòa vào với nhau, những tiếng rên, những tiếng thở gấp vang vọng khắp căn phòng. Long tỉnh dậy trên ghế sofa, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Đồng hồ lúc này cũng đã chỉ vào 8 giờ sáng. Hắn ngồi dậy và nhận ra tình trạng của bản thân khi cả người chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót. Hắn lờ mờ nhớ lại chuyện đêm ngày hôm qua đã làm. Vội vã khoác lại chiếc áo choàng bông, hắn lo lắng trở về phòng ngủ. Hồng không có ở trong phòng, cô đã dậy hay là đi đâu cả đêm. Nhưng Long không nghĩ nhiều, hắn chạy ngay vào nhà tắm để tắm rửa, thay quần áo. Long không muốn để Hồng thấy bộ dạng của mình lúc này, rồi lại chất vấn ầm ĩ nhà cửa. Thật may cho Long, hôm qua Hồng đã ngủ lại nhà của Hường cả đêm không về. Xong xuôi, Long chạy như bay xuống tầng lầu. Ngang qua Loan, hắn khá bối rối và ngượng ngùng. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đi như chạy ra xe tới công ty. Đằng sau lưng của Long, Loan đang nở một nụ cười mãn nguyện. Sau khi bà Lâm đã qua Mỹ, Hồng quyết định phải làm một việc, đó là đi gặp bà Muôn. Nhưng lúc này, nếu muốn đi, Hồng phải đi một mình vì Hường và thằng em mất dạy của cô lại đang đi du lịch Hàn Quốc với lý do để giải tỏa nỗi buồn, thất vọng, chán nản. Nhưng Hồng vẫn quyết định sẽ đi ngay. Cô không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra với gia đình của cô. Ông Lâm vì bệnh nặng cũng đã không qua khỏi và vì thế ông qua đời. Khoảng 9 giờ sáng Long từ công ty trở về nhà, khuôn mặt mệt mỏi. Thường thì giờ hắn phải ở công ty mới đúng, nhưng sau cái chết của ông Lâm, nội bộ công ty có phần xáo trộn. Phe đối lập với ông Lâm từ trước đến nay đang nhằm nhè nổi lên hòng lật đổ Long. Áp lực công việc cộng với những cơn đau đầu thường xuyên diễn ra khiến cho Long muốn kiệt sức. Loan bước vào phòng mang cho Long cốc nước hoa quả như thường lệ. Cô nàng mặc một chiếc váy màu xanh, điểm hoa trắng, tha thướt, lộ vòng eo con kiến và vòng một căng tròn. Long đứng hình mất vài phút, miệng há hốc, mắt thì không chớp. Người đứng trước mặt của Long là Ly. Chiếc váy đó là chiếc váy chính tay Long đã mua tặng cho Ly nhân sinh nhật lần thứ 21. Hôm đó, Ly mặc chiếc váy và còn nằng nặc bắt Long phải chụp cho cô cả chục bức hình. Hôm nay, Loan cũng mặc một chiếc váy y hệt như vậy. Nó khiến cho Long không khỏi kinh ngạc. Loan cười. Anh sao thế? Sao nhìn em kinh vậy? Không sao. Sao em lại mặc chiếc váy như thế này? Không sợ Hồng nhìn thấy hay sao? Còn cả bà Thoa và Vân nữa, họ nghi ngờ chết đấy. Chị Hồng đi ra ngoài rồi, dặn là tối mới về. Còn bà Thoa và cái Vân đi siêu thị, không nghĩ là anh lại về giờ này cơ. Chiếc váy này... Long nhìn Loan thắc mắc, em mới mua đấy, có đẹp không? Ừ, đẹp, nhưng em đừng mặc nó nữa. Ủa, sao vậy? Anh không thích em mặc váy à? Chỉ là anh thấy không tốt. Thôi tốt nhất là trông vậy nó lộ liễu quá, như vậy sẽ không tốt đâu. Long chống chế. Vâng, vậy em không mặc nữa. Loan phụng phịu. Ừ, thôi để nước đấy cho anh. Anh muốn nghỉ ngơi một chút. Loan đi rồi, Long nhìn theo mà ngổn ngang với những suy nghĩ trong đầu. Hắn đưa tay bóp trán, nén một tiếng thở dài. Hồng tới nhà bà Muôn vào một chiều âm u như chiều hôm nào cô và Hường đặt chân đến đây lần đầu tiên. Vẫn ngôi nhà sàn lúp xúp dưới tán cây rừng. Những vạt khói trắng tỏa trên nóc nhà lẫn vào làn sương mờ khiến cho căn nhà càng trở nên một cách huyền bí, u tịch. Bà Muôn đang ngồi ở bên bếp lửa. Đã hơn nửa năm không gặp, nhưng trông bà có vẻ chẳng có chút nào thay đổi. Vẫn mái tóc bạc trắng như cước, da dẻ hồng hào, lưng còng nhưng ánh mắt tinh anh và đôi tai rất thính. Nghe thấy tiếng động nơi cửa ra vào, bà cất tiếng hỏi ngay, tay vẫn không ngừng cười cùi. Cô lại tới có chuyện muốn nhờ tới bà già này hay sao? Hồng giật mình bởi bà không hề quay lưng lại. Lại cô, con tới có việc nhờ cô xem giùm, chăm sự con nhờ cô ạ. Hồng vừa bước vào nhà, con mèo đen với đôi mắt màu xanh dương đã rú lên những tiếng đầy kinh hãi. Nó vọt thẳng ra ngoài đằng sau nhà và chạy biến vào lùm cây không còn thấy bóng dáng đâu cả. Bà Muôn bảo cô ngồi xuống. Lúc này bà mới quay ra nhìn Hồng, đôi mắt dò xét. Bà nhìn xuống bụng của Hồng cất tiếng, giọng hơi lạnh lùng. Cô có thai rồi sao? Dạ, ở chỗ của cô về khoảng 2 tháng thì con có bầu. Tất cả là nhờ cô giúp đấy ạ. Vậy còn chuyện gì khiến cô không còn an lòng? Hồng kể rõ đầu đuôi cho bà nghe. Từ chuyện vợ chồng cô hay lục đục, cho tới chuyện Hồng nhìn thấy máu, nằm mơ thấy ác mộng. Và gần đây nhất là ba cô bị mất một cách đột ngột, không có dấu hiệu gì từ trước. Lúc nào cô cũng cảm thấy trong người mệt mỏi, sức khỏe rất kém. Hồng nói: Dạ thưa cô, lần trước cô nói cô đã nhốt linh hồn của cô gái kia rồi. Liệu có khi nào cô ta thoát ra rồi ám lại gia đình nhà con nữa hay không? Bà Muôn bấy giờ mới nói như thể giải thích cho cô Hồng hiểu những chuyện bà đã làm. Thứ nhất, hôm đó tôi đã bắt nhốt linh hồn cô ta lại. Chính cô cũng đã chứng kiến viên đá nhốt linh hồn cô ta đã được chính ta niệm chú trở thành nhũ cốt của cô ta. Nếu ai muốn giải thoát cho cô ta thì phải giải được chú của ta. Mà chuyện này hầu như không thể có khả năng. Thứ hai, con người ta nam có 3 hồn 7 vía, nữ thì có 3 hồn 9 vía. Có thể khi đấu với ta, một phần linh hồn của cô ta đã thoát ra được. Phần hồn ấy rất mong manh, không theo hại người được, chỉ có thể báo mộng được mà thôi. Những ai sở hữu vật dụng của cô ta, hợp mệnh với cô ta thì đều có thể được cô ta báo mộng. Tóm lại, cô ta không có khả năng hại các cô được. Vậy ý cô là sao ạ? Ta đoán cô bị hại bởi một nguyên nhân khác. Cô hãy đợi ta. Nói đoạn, bà Muôn luộc 3 quả trứng, bóc vỏ, rồi bảo Hồng xoay người lại. Bà lăn lần lượt 3 quả trứng lên lưng của Hồng, sau đó đặt 3 quả trứng đó lên trên khay để ngay trước mặt cô. Bà bổ từng quả trứng theo thứ tự đã lăn. Quả thứ nhất bổ ra bên trong không có màu vàng như bình thường mà chuyển sang màu đen kịt. Bà gật đầu nói: Đúng như ta dự đoán, cô bị người ta ếm bùa rồi. Bà bổ quả thứ hai, bên trong là có một búi tóc lộn nhộn. Bà bổ quả thứ ba, bên trong có một hình nhân bằng giấy, bên trên có những thứ rất nhỏ. Cô đã hiểu chưa? Bà hỏi Hồng khi mặt cô đang thất sắc. Thưa cô, làm cách nào để hóa giải bây giờ ạ? Cách hóa giải vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Bà Muôn nói: Xin cô, con xin cô nói rõ cho con hiểu ạ. Đơn giản vì cô chỉ cần tìm ra thứ bùa ấy và đốt đi. Nhưng phức tạp ở chỗ tìm ra nơi cất giấu thứ đó thì không phải dễ. Cô có phỏng đoán được ai muốn hại cô hay không? Hồng nghiến răng, đập tay xuống dưới bàn. Khốn khiếp, kẻ nào lại dám hại mình cơ chứ? Cô hãy về đi, tìm kẻ muốn hại cô, đốt thứ bùa ngải độc hại đó để tự cứu lấy bản thân mình cũng như gia đình của cô. Nhanh lên, càng để lâu thì lại càng nguy hiểm. Ta chỉ giúp cô được như vậy mà thôi. Bà Muôn nói rồi phẩy tay cho Hồng, ra hiệu cô hãy đi về đi. Hồng thẫn thờ đứng dậy bước ra ngoài quên cả chào bà. Ngồi trên xe trở về mà trong lòng của Hồng ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ. Cô nghĩ mãi mà không ra. Ai là kẻ muốn ám hại cô cơ chứ? Trong đám bạn của Hồng, có vài đứa luôn ghen tị với cả cô. Nhưng làm cách nào để tìm ra được kẻ đó? Hồng cầm điện thoại và bấm máy gọi cho Hường. Thầy bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sao điện thoại của Hương lại không thể gọi được vào đúng lúc này cơ chứ? Hồng thấy sốt ruột vô cùng. Còn bạn thân chết tiệt, giờ lại đang vi vu ở phương trời nào? Hồng bỗng thấy mình cô độc vô cùng. Mọi thứ cứ như đang chống lại cô vậy. Gác máy, Hồng nằm tựa vào lưng, sau vài phút lấy hơi để lấy lại bình tĩnh. Phải, lúc này mình phải thật bình tĩnh mới được. Cô tự trấn an bản thân. Về tới nhà cũng đã là 8 giờ tối. Bà Thoa ra đón Hồng, kính cẩn thưa. Thưa, cô đã về rồi ạ. Cậu Long đã về chưa? Dạ, cậu chưa về. Hôm nay cậu gọi điện báo đi ăn với cả đối tác nên về muộn ạ. Hồng mở máy, có ba cuộc gọi nhỡ của Long mà có lẽ ở trên xe cô ngủ quên nên không biết. Gấp gáp vào nhà, Hồng đi tắm, ăn bữa tối mà bà Thoa đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lên giường đi ngủ, tự nhủ rằng phải lấy lại sức. Sáng mai sẽ gọi lại cho Hường, tìm cách để giải quyết vấn đề. Thực ra, Hồng đã quá mệt mỏi rồi. Cho tới lúc này, mọi thứ gần như đã chạm tới được giới hạn chịu đựng của cô. Tưởng như chỉ một sự việc gì đó không may xảy ra nữa sẽ trở thành giọt nước tràn ly, khiến cho cô vỡ vụn. Thiếp ngủ đi từ lúc nào không hay. Hồng đã thức dậy vì đã có cái gì đó như nước đang nhỏ xuống mặt của mình ấm ấm, nóng nóng. Cô đưa tay lên quệt ngang. Một mùi tanh sộc thẳng vào mũi của cô khiến cho cô tỉnh hẳn. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà và thật kinh hãi khi treo lơ lửng trên đầu của cô là xác của ông Lâm. Cái xác ấy đang nhỏ máu từng giọt xuống ngay trước mặt cô. Từng giọt đã thấm đẫm vào ga giường. Hồng há hốc mồm nhưng cấm khẩu, không thể kêu được một tiếng. Cổ họng của cô lúc này như con gà đang bị người ta cắt tiết. Toàn thân cô co giật rồi cứng đờ. Trong không gian vang vọng âm thanh, chạy đi, chạy đi. Đó là giọng nói của ông Lâm. Hình ảnh của ông Lâm mờ nhạt dần và thay vào đó là cô gái mặc váy đỏ lần trước trong giấc mơ ở bệnh viện đã lại hiện ra. Hồng cố cất tiếng, giọng cô líu lại. Cô là ai? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười khanh khách trên trán. Cô thở dốc, run rẩy nhìn sang bên cạnh. Phần giường của Long nằm trống trơn, anh ta vẫn chưa về sao? Hồng nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm. Có lẽ nào đêm nay Long ngủ bên ngoài? Không, chưa bao giờ Long lại đi qua đêm ở ngoài cả. Mà có như vậy, anh ta sẽ phải gọi về cho Hồng chứ. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Hồng giật mình, vẫn chưa hết run rẩy, cô hỏi to: ai? Không có tiếng trả lời, màn đêm tĩnh mịch bao phủ quanh căn phòng. Một giây, hai giây, rồi năm giây, tiếng cộc cộc lại vang thêm lần nữa. Hồng hỏi lại, cô nói to hơn: ai đó? Lần này thì mọi thứ yên lặng thực sự, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường phát ra những âm thanh tích tắc đều đều. Hồng ra khỏi giường, nhẹ nhàng từng bước tới trước cửa, hồi hộp vặn nắm đấm mở cửa phòng ra. Chẳng có ai ở bên ngoài cả. Vậy ai vừa gõ cửa chứ? Hồng thắc mắc. Cô xoay người toan đi vào thì chợt thấy dưới chân vương vài cánh hoa trắng muốt. Ai đã rắc những cánh hoa ở đây? Chúng được rải ra từ phòng của Hồng dọc theo hành lang. Với tất cả sự tò mò cộng lại, Hồng sợ hãi nhưng vẫn quyết định đi theo với những cánh hoa để xem chúng đã đến từ đâu. Lần theo cánh hoa rơi, Hồng đứng lại trước cửa phòng làm việc của Long. Hơi ngạc nhiên, Hồng nghĩ rằng chắc giờ này Long đã về nhưng lại vào phòng sách này. Có lẽ những cánh hoa kia là do anh rắc để tạo một bất ngờ gì đó cho cô chăng? Hồng đưa tay lên định gõ cửa phòng nhưng bỗng khựng lại. Bên trong phát ra những âm thanh thật kỳ lạ như là tiếng rên rỉ, có cả những tiếng va đập và tiếng thở gấp gáp. Tim Hồng lỗi một nhịp. Cô khẽ khàng vặn chốt cửa, hé mắt nhìn vào bên trong. Cảnh tượng bày ra trước mặt của cô còn kinh khủng hơn là cơn ác mộng ban nãy khi cô gặp phải. Hồng đang nhìn thấy một cặp nam nữ quấn chặt lấy nhau, trên người không có một mảnh vải che thân. Người đàn ông không còn là ai khác, chính là Long, chồng cô. Còn người đàn bà là con giúp việc khốn nạn tên là Loan. Hồng rú lên một tiếng chói tai, rồi không quản cái bụng bầu 5 tháng, cô lao vào hai kẻ đó mà cấu túi bụi. Vớ được thứ gì gần đó là Hồng lại cầm lấy giáng tới tấp vào chúng. Hai kẻ gian phu dâm phụ bị bắt quả tang tại trận, sợ hãi không dám phản kháng, chỉ vội vàng né tránh những cú đập của Hồng. Hồng vừa đập vừa chửi bới không ngừng. Hai con chó này, chúng mày làm cái gì đây? Tao giết chúng mày. Hồng lúc này như không phải là cô nữa. Mắt cô long lên sòng sọc, miệng thì chửi mà sùi hết cả bọt mép, tóc tai xõa sợi, mặt cô còn đỏ hơn cả rượu vang. Người ta nói đúng, đúng là đàn bà lúc ghen thì cay hơn cả ớt. Hồng giờ này đến Hoạn Thư sống lại cũng phải nể vài phần. Long bị bất ngờ chết sững, mất mấy giây mới tỉnh lại, vội vã lao vào ôm Hồng để người tình chạy thoát. Long nói, em bình tĩnh, có gì thì cứ từ từ nói. Từ từ để chúng mày làm nốt à? Hóa ra là bao lâu nay mày vẫn ngựa quen đường cũ, không biết tốt xấu, đầu tao còn chỗ nào không có sừng nữa không? Buông ra, tao phải giết con đĩ chó kia, khốn nạn, con khốn nạn kia. Hồng vừa nói vừa thúc vào bụng của Long, vùng chạy khỏi tay của hắn đuổi theo con đàn bà vừa cướp chồng mình. Long loạng choạng suýt ngã, cố đuổi theo vợ, nhưng chợt nhìn xuống thân thể đang trần như nhộng của mình, thì vội vàng vơ lấy áo choàng khoác vào rồi chạy theo. Loan khiến cả căn nhà phút chốc náo loạn cả lên. Tiếng chửi bới, tiếng la hét, tiếng đồ vật ném loàng xoàng, tiếng chạy huỳnh huỵch. Lúc này, cả biệt thự đèn được bật sáng trưng. Bà Thoa và Vân cũng bị khua dậy, chứng kiến một màn rượt đuổi như trong phim hành động mà hai người bất đắc dĩ trở thành diễn viên quần chúng. Chạy tới cầu thang vì cái bụng bầu 5 tháng khiến cho Hồng không được nhanh nhẹn. Cô trượt chân té ngã, lăn lông lốc xuống dưới sàn, đầu bị va đập mạnh, chảy máu rất nhiều. Long và bà Thoa hốt hoảng, chạy lại đỡ Hồng. Cô ôm bụng quằn quại, một dòng máu đỏ chảy trượt xuống dưới chân của cô ướt đẫm chiếc váy màu trắng mỏng manh. Long lập tức bế xốc Hồng ra xe, chở thẳng tới bệnh viện. Cũng trong lúc này, Loan đã chạy thoát ra sau vườn, nơi có cổng phụ của biệt thự, còn đang hốt hoảng, lúng túng, lẫn sợ hãi không biết phải đi đâu, làm gì thì thấy Vân đã đợi sẵn ở đó. Vân dúi vào tay Loan một chiếc ba lô và bảo, chị đi nhanh đi. Trong này có quần áo, có tiền, đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Loan như cái máy nghe lời Vân răm rắp, cô cầm lấy chiếc ba lô từ tay của Vân, chạy như bay ra khỏi biệt thự Hoa Hồng. Đi một đoạn khá xa, Loan dừng lại thở dốc, lấy lại bình tĩnh rồi như cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô lẩm bẩm, tại sao Vân lại giúp mình? Tại sao cô ta lại sắp đồ cho mình nhanh như vậy chứ? Cứ như cô ta đã biết trước và chuẩn bị tất cả như vậy. Lúc này trong bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu, Long đang vò đầu bứt tai. Còn bà Thoa thì không thôi khóc lóc sụt sùi. Một cô y tá bước ra và nói, tình hình sản phụ chuyển xấu, bác sĩ buộc phải mổ để lấy thai hòng cứu người mẹ, mời anh ký vào biên bản cam kết này. Trời đất như sụp đổ xuống dưới chân của Long, bà Thoa khóc nấc lên thực sự. Bà hỏi cô y tá, tại sao hả bác sĩ? Tại sao lại như vậy? Cô chủ nhà tôi không giữ được thai hay sao? Cô ấy đã ngã quá mạnh, da máu âm đạo nghiêm trọng, tim thai không còn nữa. Chúng tôi buộc lòng phải mổ để giữ tính mạng cho cô ấy. Y tá giải thích rồi dục Long, anh hãy mau chóng ký tên, nếu không là không kịp đâu. Long như người mất hồn, cầm bút run rẩy đưa từng nét. Lòng đau như cắt, cô y tá đi rồi. Long ngồi phịch xuống ghế ôm đầu mà khóc. Chính hắn vừa lấy đi sinh mạng của con hắn. Vì hắn mà mọi chuyện đã ra nông nổi này. Hắn đã giết chết con của mình. Mong ước được làm cha của hắn, bấy lâu nay cứ như vậy mà đã tan thành mây khói. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một con sói, hắn nén cơn đau nói với cả bà Thoa. Bà Thoa, bà nghe tôi đây. Chuyện này bà nhất định phải giữ kín, tạm thời không để cho bất cứ ai biết. Nếu bà muốn tốt cho cô chủ, thì bà phải giúp tôi. Tuyệt đối giấu kín chuyện này, bà hiểu chứ? Nhưng tôi không nói thì cô chủ cũng sẽ nói mà thôi. Cậu không giấu được đâu. Chỉ cần bà không nói và dặn con Vân không nói, mọi chuyện tôi sẽ lo. Bà Thoa im lặng không nói gì. Long tiếp tục thuyết phục bà. Bây giờ Hồng chỉ còn tôi là chỗ dựa duy nhất. Sau này tôi sẽ lo cho cô ấy. chuyện này vỡ lở, tôi sẽ gặp rắc rối. Như vậy thì chả có ích gì cả. Bà giúp tôi thì không những cô chủ của bà có lợi, tôi có lợi, mà bà cũng sẽ có lợi. Bà còn ba người con ở dưới quê, kinh tế còn khó khăn đúng không? Ngay ngày mai tôi sẽ chuyển một khoản tiền đủ để cho ba đứa con của bà lập nghiệp. Bà nghĩ đi. Bà Thoa vẫn mếu máo nói, cậu Long, lần này là cậu có lỗi với cô chủ. Tôi biết phải ăn nói với bà chủ và ông chủ dưới suối vàng làm sao đây. Long tiếp tục thuyết phục. Bà nghe tôi đây. Tôi sẽ dành cả cuộc đời sau này để bù đắp cho Hồng. Cũng chỉ có tôi mới giữ được cơ nghiệp cho nhà họ Phan này thôi. Nếu như tôi gặp vấn đề thì ai sẽ lo cho công ty? Chuyện ngày hôm nay Hồng sẽ sớm nguôi ngoai. Rồi tôi sẽ cho cô ấy những đứa con khác. Bà hiểu tôi chứ? Bà Thoa sụt sùi quay đi. Long vẫn nói, chuyện này cứ để tôi lo, bà yên tâm. Bà chỉ cần chăm sóc cho cô chủ thật chu đáo, khuyên nhủ cho cô ấy nghe lời của bà. Bà rõ chưa? Nếu bà không nghe tôi, hậu quả ra sao thì tự bà lo mà gánh lấy. Không còn cách nào khác, bà Thoa chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Vậy là xong. Long đã tạm thời bịt được miệng của bà Thoa. Mặc dù hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì để đối phó với cả Hồng khi cô tỉnh lại. Nếu Hồng kể với cả Hoàng những gì Long đã làm thì rắc rối to. Rất có thể Hoàng sẽ trở mặt với cả Long mà gây rắc rối cho hắn ở công ty. Đau đầu thật, nhưng còn đau đầu hơn cho Long bởi chỉ ngay sau khi mới vừa tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật, Hồng đã gần như phát điên bởi phát hiện ra cái thai không còn. Hồng tuyệt vọng, giận dữ và đổ hết trách nhiệm cho Long. Cô chửi rủa hắn không ngớt, ném tất cả những vật dụng xung quanh vào người của hắn và xông vào mà cấu xé. Nếu không có sự ngăn cản của bà Thoa và hai cô y tá thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hồng gào lên trong nước mắt. Anh được lắm, thằng khốn nạn. Anh trả lại con cho tôi đi. Anh tưởng bố tôi chết đi thì anh có được cổ phần của công ty hay sao? Đừng mơ, anh chỉ là người được ủy quyền tạm thời mà thôi. Người thừa kế là tôi. Anh đừng mong lấy lại được một chút gì của nhà tôi, mà hãy xem tôi đi. Nhìn rõ tôi đi, tôi thật là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Anh cút đi với con đĩ chó ấy đi. Câu nói của Hồng làm cho Long chợt tỉnh. Hắn ngay lập tức đi gặp luật sư, người cố vấn pháp luật cho hắn của công ty. Đúng vậy, luật sư nói. Cô Hồng và cậu Hoàng là người thừa kế hợp pháp của ông Lâm. Trong bản di chúc của ông Lâm cũng đã nói rõ, sau khi ông mất đi, toàn bộ cổ phần sẽ được sang tên cho cô Hồng và cậu Long với tỷ lệ là 50-50. Thế cũng đồng nghĩa với việc nếu cô Hồng muốn lấy lại cổ phần thì cậu sẽ ra đi tay trắng, trừ khi... Trừ khi thì như thế nào? Long hỏi giọng không giấu được sự bình tĩnh. Trừ khi cô Hồng rơi vào trạng thái mất ý thức hoặc giống như ông Lâm thì cậu sẽ là người được sở hữu cổ phần hợp pháp. Long ngồi bất động. Mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một điểm không chớp trên ly cà phê. Cuộc nói chuyện này kịp thời khiến hắn đã ngộ ra. Lão già cha vợ của hắn quả thực là cáo già. Lão ta đã tính toán từ trước, chỉ lợi dụng Long hết mình, hết sức với cả công ty. Cuối cùng là tò vò nuôi nhện, không có một chút cổ phần nào. Vậy là công sức bao lâu nay của Long đã thành công cốc. Long tự trách mình ngu. Nếu là trước đây, hắn chắc chắn sẽ dụ Hồng sang lại cổ phần cho hắn. Nhưng giờ thì tình hình cũng đã thay đổi. Hồng đang tỏ ra căm thù hắn. Đừng nói là chuyện chuyển nhượng, ngay cả ủy quyền tạm thời có khi cũng bị thu hồi lại. Không được, Long không thể chấp nhận một chuyện này. Một chuyện quá xa tầm tay đối với cả Long. Long không thể ra đi tay trắng được. Bao nhiêu nhẫn nhịn, chịu đựng, luồn cúi trong căn nhà vợ, chịu miệng đời chó chui gầm chạn mà không đổi được chút gì thì hắn không thể cam tâm. Long bặm môi trắng bệch, tay nắm thành quyền chút xíu nữa là muốn hất tung cả bàn uống nước. Luật sư đi khỏi, Long đi đi lại lại trong căn phòng toan tính, nghĩ cách chống lại số phận. Và dường như ông trời không tuyệt tình với hắn vì ngay khi vừa trở về, nhà bà Thoa đã vội vàng chạy ra đón, trên tay cầm một vật gì như là đồ chơi của trẻ con, chìa ra ngay trước mặt của hắn, lắp bắp nói: Cậu Long, ơn giời, cậu đã về, cậu nhìn xem cái gì đây? Long nhìn thoáng qua thì hình như đó là một con búp bê bằng vải, trên người nó cắm đầy kim khâu. Long cầm lấy, lật qua lật lại, đằng sau con búp bê vải có viết bát tự của Hồng. Hắn hỏi bà Thoa: Bà tìm thấy cái này ở đâu? Ở dưới gầm giường con, cô Loan. Tôi vào dọn phòng thì thấy, cậu ơi, đây là bùa đấy. Liệu có phải cô Loan đã làm ra cái này để hại cô chủ hay không hả cậu? Long không nói gì, hắn cầm con búp bê ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bảo: Vớ vẩn, trên đời này làm gì có thứ bùa ngải nào hết. Tất cả chỉ là lời đồn vớ vẩn mà thôi. Bà đem đốt con búp bê này đi. Vâng. À, mà khoan đã, bà đưa cho tôi. Long bỗng đổi ý, để tôi tự đốt nó. Long thôi bảo bà Thoa đốt con búp bê đi, vì trong đầu hắn vừa lóe lên một ý, dù không chắc lắm về kết quả, nhưng hắn vẫn muốn thử xem sao. Còn nước thì còn tát. Chuyện bùa ngải trước nay hắn vẫn chưa bao giờ tin, nhưng nghe đồn thì nhiều. Lần này hắn muốn thử, để xem biết đâu. Long vào phòng, đóng cửa chặt, cầm con búp bê bằng vải, ngắm nghía hồi lâu. Hắn từ từ rút một cây kim trên người của nó, cắm nhẹ lên phần đầu và ngoáy sâu. Đúng lúc này, ở dưới cầu thang, bà Thoa thất thanh gọi: cậu Long ơi, bệnh viện gọi điện về, cô Hồng đang làm loạn ở đó, cậu mau đến xem sự thể như thế nào đi. Long tức tốc lái xe tới bệnh viện, bà Thoa cũng xin đi theo. Cậu cho tôi đi cùng, tôi muốn biết cô chủ ra sao. Lên xe bà Thoa lại nói: Cậu ơi, có cần gọi cậu Hoàng về không hả cậu? Long lừ mắt nhìn bà lý nhí: Tại vì đằng nào thì cậu ấy cũng về, tôi sợ cậu ấy thấy cô Hồng như vậy lại trách không báo sớm. Long thấy bà Thoa nói cũng có lý, nhưng hắn muốn để xem tình hình trước mắt ra sao đã. Tới viện, cảnh đầu tiên mà Long nhìn thấy là một toán bác sĩ, y tá, trong đó có cả cái Vân, đang vật lộn đuổi theo Hồng giữa một rừng người, đang hiếu kỳ nhìn ngó. Hồng vừa chạy, vừa ôm đầu, miệng la: Cút đi, cút hết đi, đừng theo tôi, đừng có theo tôi nữa. Trong thoáng chốc, Long nghĩ tới cây kim mà hắn chưa kịp rút ra khỏi đầu của con búp bê. Long nhào tới bắt lấy Hồng, giữ chặt cô ta trong cánh tay hộ pháp của mình. Bác sĩ cũng vừa chạy tới, liền tiêm cho Hồng một mũi an thần. Hồng lịm đi trong tay của Long, đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn, từ từ nhắm mắt lại. Long bế Hồng vào lại bệnh viện, trao đổi với bác sĩ, ông ta nói: Hiện tại sức khỏe của cô Hồng sau phẫu thuật đang phục hồi rất tốt, nhưng có lẽ vì cô ấy bị sốc và lý do mất đi đứa bé tạm thời chưa chấp nhận được sự thật. Người nhà hãy kiên trì trò chuyện, giúp cho cô ấy vượt qua được nỗi đau, tránh nói những chuyện không vui làm tinh thần của cô sa sút. Long cảm ơn bác sĩ rồi vào ngồi cạnh giường vợ. Hắn nhìn vợ hồi lâu rồi khẽ thì thầm: Xin lỗi, tôi buộc lòng phải làm như vậy. Giá mà cô ngoan ngoãn nghe lời tôi. 3 ngày sau thì Hoàng và Hương đã về tới. Biết tin, hai người vội vàng đến thẳng bệnh viện thăm Hồng. Tình trạng sức khỏe của Hồng ngày càng tệ. Cô không kịp giao tiếp với cả ai, cũng không hợp tác với cả bác sĩ, không uống thuốc, thậm chí là bỏ ăn. Cô lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Trả con cho tao, trả con cho tao. Cút đi, cút hết đi, mày là đồ giết người. Hoàng thấy chị gái bị như vậy thì nổi đùng đùng, hỏi bà Thoa: Chị tôi làm sao mà ra nông nỗi này vậy? Được Long mớm lời từ trước, bà Thoa trả lời: Cô Hồng không may ngã từ trên cầu thang xuống, đưa tới bệnh viện, nhưng không kịp, thai đã chết trong bụng mẹ, phải mổ gấp. Cô Hồng sốc quá, không chịu nổi nên thành ra như vậy ạ. Tất nhiên lời của bà nói là thật, chỉ có điều là bà đã cắt bỏ đi phần Long ngoại tình, bị Hồng bắt được, cớ sự mới sinh ra như vậy. Hoàng nghe vậy thì không thắc mắc gì thêm, chỉ nói: Ở viện mãi cũng không phải là ý hay, đưa chị tôi về rồi gọi bác sĩ riêng đến thăm khám cho chị tôi. Nhưng Long lại gạt đi. Ờ, không được đâu. Cậu không thấy tình hình cô ấy đang bất ổn hay sao? Và lại ở đây thì trang thiết bị cũng đều là ở phòng VIP, không khác gì ở nhà. Bác sĩ và phương tiện y tế sẵn có chẳng hơn sao. Cậu hãy nghe tôi, đợi vài ngày nữa sức khỏe cô ấy thực sự ổn định thì đưa về cũng không muộn. Long phân tích cũng có phần đúng. Hoàng không có gì để phản đối, đành gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, ở viện không ngày nào là Hồng không quậy phá. Cô luôn nói bị đau đầu. Có người đang hại cô. Hồng đập phá đồ đạc trong phòng bệnh, đánh y tá đến chăm sóc cho mình và liên tục có ý định bỏ trốn. Có mặt Long và Hoàng, bác sĩ liền hội ý. Tôi thấy tình hình có vẻ không ổn. Người nhà nên chuyển bệnh nhân sang khoa tâm thần để điều trị sớm. Để lâu ngày dễ dẫn đến chứng trầm cảm, nặng hơn có thể là tâm thần phân liệt đấy. Nghe đến đây Hoàng nổi máu nóng, định đánh bác sĩ vì dám nói chị của hắn sẽ bị tâm thần. Nhưng Long đã kìm hắn lại. Long lịch sự cảm ơn bác sĩ rồi quay lại bảo Hoàng. Cậu nổi nóng gì chứ? Cậu như vậy có giúp gì được cho chị đâu. Bình tĩnh lại đi, nghe lời của bác sĩ. Để lâu chị cậu bị bệnh thật thì sao? Cậu tính như thế nào? Hoàng nóng máu, nổi cáu. Tổ cha bọn bác sĩ, không chữa được cho người ta, chỉ dò đổ lỗi này, lỗi nọ. Chị Hồng nhà mình mà có việc gì thì em không tha cho bọn nó đâu. Nghe thấy như vậy thì Long lạnh người. Nếu hắn biết chuyện mà Long đã làm thì chắc chắn là Long đã xác định rồi. Long gượng cười nói. Tôi đi làm một chút thủ tục để chuyển viện cho Hồng. Công ty còn bao nhiêu việc phải lo nữa. Cậu cũng nhanh chóng trở lại làm việc đi là vừa. Dòng chơi ít thôi, giờ là lúc công ty cần cậu đấy. Nói vậy thôi, chứ Long thầm nghĩ Hoàng thì làm được trò trống gì. Nếu không có Long, Hoàng đến cháo cũng chẳng có để mà húp. Mặc cho Hồng phản kháng, cô vẫn bị Long đưa tới bệnh viện tâm thần. Tại đây cô tiếp tục làm loạn mà kêu gào nói. Thả tôi ra, tôi không bị điên, thả tôi ra mau. Long, đừng bắt em vào đây, Hoàng ơi cứu chị, Hoàng ơi. Những y tá đến đón Hồng, lôi cô đi sảnh sạch, bóng dáng của Hồng khuất sau những dãy hành lang dài. Long lôi từ trong cặp ra một cọc tiền 500.000, dúi vào tay trưởng khoa thì thầm. Giữ cô ta ở lại đây cho tôi, vĩnh viễn nhé. Trưởng khoa nhếch mép cười hiểu ý của Long. Ông ta nhanh nhẹn nhìn trước sau nhét cọc tiền vào túi và đáp. Anh cứ yên tâm, cứ tin ở tôi. Long cũng không quên dặn ông ta bật chế độ hạn chế cho người thăm nom Hồng. Chỉ những ai Long cho phép mới được vào thăm cô. Và chỉ thăm trong thời gian nhất định mà thôi. Long muốn càng ít người tiếp xúc với cả Hồng càng tốt. Có như thế thì kế hoạch bẩn thỉu của hắn mới chót lọt được. Còn chuyện Long ngoại tình cũng đã không sợ Hoàng biết nữa. Giờ đây Hồng đã là kẻ điên. Những gì cô ta nói chẳng còn có giá trị gì. Long chủ động kể với Hoàng giọng giả nghèo giả khổ. Hồng ra nông nỗi này cũng là tại anh. Anh ân hận lắm chứ. Hôm đó nếu không phải là con Loan khốn khiếp kia hại anh thì đã đâu có chuyện gì. Đêm đó nó chủ động mò vào phòng, cởi quần áo quyến rũ anh. Bất ngờ Hồng bắt gặp rồi nổi máu ghen, nghĩ là anh tơ tình với cả nó. Mà tính chị thì cậu còn lạ gì nữa. Không nghe ai giải thích, cứ sồn sồn lên, sống chết đuổi theo nó, mới bị ngã rồi đâm ra thành nông nỗi này. Nếu cậu không tin thì cậu có thể hỏi bà Khoa, với cả cái Vân thì rõ. Còn chó Loan, để anh mà bắt được nó, anh chặt đầu nó mang tới cho Hồng coi. Mặt của Long tỏ rõ u sầu, mắt thì đỏ lên. Hắn diễn thực sự là rất sâu, làm cho Hoàng cũng phải tin đó là sự thật. Vốn là con người nông cạn nên Hoàng chẳng mảy may ngờ vực gì cả. Thương xót chị gái chưa được bao lâu, hắn lại chìm đắm trong những trận ăn chơi trụy lạc. Chuyện của công ty đã có Long lo, và tiền thì vẫn vào tài khoản của hắn đều đều hàng tháng. Còn với cả Hường, từ ngày Hồng bị mắc bệnh tâm thần, cô ta cũng không bén mảng vào thăm bạn một lần. Cô sợ mang tiếng với đám bạn dân chơi rằng có một con bạn thân là bị bệnh thần kinh. Thế mới biết, khó khăn mới rõ mặt bạn Hiền là như thế nào. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 2 dị truyện Ân Oán Tình Thù do Hẻm Chuyện Ma phát hành. Để biết thêm những diễn biến tiếp theo của bi kịch dòng họ Phan, những bước đi đầy toan tính của Long, mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi phần 3. Dị truyện này sẽ được phát hành trong ngày kế tiếp. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn.